Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, Bàn Cổ Chi Đạo, Nguyên Thủy Chân Dài, Nữ Oa Giảng Đạo, đó là hạng nhất đại sự. Lâm Dật đương nhiên sẽ không tùy ý, cần phải chuẩn bị khẳng định nhất định phải làm tốt, ví dụ như, hết thảy nhân tộc cũng có thể tới nghe Nữ Oa Giảng Đạo. Hơn nữa, muốn để hết thảy nhân tộc đều biết có như thế một vị đại địa chi mẫu tồn tại. Lúc trước tai nạn đến trước, này thanh âm thần bí chính là đại địa chi mẫu Nữ Oa. Nàng trong bóng tối yên lặng thủ hộ nhân tộc, trợ giúp nhân tộc, bởi vì, nhân tộc là bàn cổ hậu duệ, là nàng một loại tưởng niệm ký thác cùng đối với bàn cổ chấp niệm mơ siêu, đại địa chi mẫu. Nữ Oa, một cái tin. Từ Lâm Dật vị này nhân hoàng trong miệng truyền đi, cả nhân tộc bên trong sôi trào, vô số người phấn khởi, kích động, khó mà tin nổi chờ chút, đều cảm giác qua cái gì. Nữ Oa, trong truyền thuyết thần thoại đại địa chi mẫu, nhân tộc thánh mẫu, trong truyền thuyết tạo nên nhân tộc này một vị từ bi bao la cổ thần. Nàng, thật sự tồn tại, hơn nữa vẫn thủ hộ nhân tộc, hiện tại. Nhân hoàng nói rồi, Nữ Oa nên vì nhân tộc giảng đạo. Đây là cơ duyên to lớn. Tất cả mọi người mặc kệ già trẻ, phàm là rõ ràng biết thần thoại truyền thuyết người, đều đặc biệt kích động. Thái Dương hệ ở ngoài, mấy chục viên thực dân trên tinh cầu, vô số nhân tộc chuẩn bị kỹ càng, sẽ chờ nhân hoàng đến, đem hết thảy thực dân tinh cầu đều thu lấy. Ầm ầm, một luồng uy thế cuồn cuộn. Nhân hoàng xuất hiện, trực tiếp lấy đại thủ đoạn, một tay nắm lấy một ngôi sao, thu vào nội thiên địa trong vũ trụ, vờn quanh địa cầu, tay trích tinh thần, bây giờ đối với Lâm Dật tới nói là ở quá ung dung. Trước đây không cách nào làm được, thế nhưng bây giờ căn bản không phải đại sự gì, năng lực được rồi, tự nhiên có đại thần thông, ví dụ như thân thể đủ mạnh. Lại bắt đầu chậm rãi thức tỉnh một ít thiên phú thần thông, thuộc về thân thể bản năng, mấy chục ngôi sao rất nhanh bị vồ vào nội thiên địa. Lâm Dật làm xong những này, hết thảy nhân tộc cũng đã tiến vào mình nội thiên địa. Không còn bất kỳ để lại, cho tới những kia phi thăng thượng giới người liệu sẽ có trở về. Mà trở về sau lại có hay không nhìn thấy như vậy một cái trống trải tinh không? Địa cầu không còn, Lâm Dật không lo lắng, chỉ cần mình trở lại thượng giới, nhìn thấy những kia địa cầu phi thăng lên đi người, đương nhiên sẽ không có vấn đề. Hiện tại, làm tốt những này, Lâm Dật liền chuẩn bị vì là Nữ Oa giảng đạo mà bố trí. Con trai của ta, này bộ phận tộc nhân, trong cơ thể bàn cổ huyết thống rất mãnh liệt, nếu là bồi dưỡng thỏa đáng. Không hẳn so với đời thứ nhất bàn cổ tộc nhân nhược lúc này. Nhìn thấy Lâm Dật trở về, Nữ Oa vẻ mặt hưng phấn kích động. Nguyên lai, nàng nhìn thấy Lâm Dật lúc trước thu nhận này mấy ngàn vạn chỉ xây thân thể tộc nhân. Tự nhiên nhìn ra, đây là bàn cổ hậu duệ, huyết thống vô cùng thuần khiết. Hơn nữa, bọn họ chỉ xây thân thể, dẫn đến thân thể bên trong bàn cổ huyết thống vẫn được bước tiến dài cùng trưởng thành. Xem ở Nữ Oa trong mắt, tự nhiên vui mừng vô cùng. Đối với bàn cổ, Nữ Oa là toàn tâm toàn ý. Dù cho là bàn cổ hậu duệ, tương tự có loại khác tình cảm ở trong đó. Mẹ nói đúng lắm, thật là làm sao giáo dục bọn họ. Lâm Dật khiêm tốn thỉnh giáo. Phương diện này, Nữ Oa mới thật sự là có thể người nói chuyện. Nàng trầm tư một hồi, nhất thời cười nói, huynh trưởng Nguyên Thủy Chân Dài. Ta đã từng ghi nhớ để ở, đã có huynh trưởng thuần khiết huyết thống hậu duệ tồn tại. Tất nhiên muốn chấn chỉnh lại bàn cổ tộc nhân thần uy, con trai của ta cứ việc đi chuẩn bị. Sau khi hoàn thành ta liền bắt đầu giảng đạo, Nữ Oa nói cho Lâm Dật có thể đi chuẩn bị. Lâm Dật vội vã rời đi, không gần như chỉ ở tinh không trên làm ra một mảnh trống trải địa phương. Ngoại trừ một tòa Hoa Hoàng cung điện cùng Nhân Hoàng cung ở ngoài, lại không có bất kỳ vật gì. Hắn triệu tập hết thảy nhân tộc, địa cầu nhân tộc phân loại một bên, mà chuyên tu thân thể tộc nhân nhưng là ở một mặt khác. Bên trong cách một dòng sông dài, phía trước nhất, mấy trôi nổi tinh không, Vũ Tịch, Yêu Cơ, Tiểu Liên, Tử Huyên, thậm chí là một cây bán tiên dược. Còn có Lâm Dật nhân Hoàng Kiếm đều tới nghe giảng. Lần này, Lâm Dật xem như là đem tất cả mọi người đều làm ra. Nữ oa giảng đạo nhưng là thiên địa cơ duyên lớn. Nếu là không nắm chặt liền thật sự ngu xuẩn. Giảng đạo, không phải là tùy ý là có thể giảng. Đây là muốn tiêu hao nguyên thần. Thậm chí tiêu hao nữ oa một ít bản nguyên. Bằng không làm sao giảng đạo. Bất quá, giảng đạo đồng dạng có thu hoạch. Đối với nữ oa mà nói, thì thực có thể thu được một loại đối với đại đạo sâu sắc nhận thức. Còn có vô số nhân tộc một loại tán thành, tự nhiên có thể khôi phục nàng một ít thần hồn. Tinh không trên, vô số nhân tộc yên tĩnh chờ đợi. Lít nha lít nhít, vẻn vẹn địa cầu nhân tộc thì có đầy đủ hơn 1,900 ức nhân khẩu. Khổng lồ như vậy số đếm chính là Lâm Dật đều cảm giác được sợ hãi. Này còn thị nhân tộc bên trong thân thể mạnh mẽ sao? Từng người sinh dục đời sau có chỉ huy, bằng không lấy lúc trước sinh sôi tốc độ, tuyệt đối vượt qua con số này. Lít nha lít nhít nhân tộc, hai bên gộp lại có tới 2.000 ức, như vậy lớn lao tình cảnh, cho dù Lâm Dật đều chưa từng thấy. Trong đó, kích động nhất không gì bằng Vũ Tịch, Yêu Cơ chờ người. Các nàng không nghĩ tới Lâm Dật dĩ nhiên có một vị cổ thần mẹ. Hơn nữa, còn muốn vì các nàng giảng đạo. Ở các nàng không xa, 9 cái ma long yên tĩnh nằm phục, cho dù ý thức bị xóa bỏ, nhưng là như trước có loại bản năng, cảm thấy đây là một lần cơ duyên lớn. Bái kiến nữ oa nương nương. Đột nhiên, tinh không trên, vô số nhân tộc cuồng nhiệt quỳ xuống lại, tiếng hô một làn sóng cao hơn một làn sóng. Dâng trào tín ngưỡng ầm ầm cuốn lên, vọt vào Hoa Hoàng cung điện, nơi đó, đang có một đạo mông lung bóng người hiện lên, đầu người mình rắn, chính là hỗn độn thứ nhất nữ thần, tiên cổ thứ nhất nữ tiên, nữ hoa, ta, hôm nay khai giảng, bọn ngươi đều vì bàn cổ hậu duệ, làm muốn hiểu ra tổ tiên vinh quang, nữ hoa xuất hiện. Không chút nào phí lời, trực tiếp bắt đầu rồi giảng đạo. Trong lúc nhất thời, thần quang cuồn cuộn ngàn tỷ vạn lý, một mảnh tường vân nâng lên nữ oa thân thể. Bên người, khoanh chân ngồi Lâm Dật vị này nhân hoàng, nữ oa giảng đạo, không có cái gì thiên hoa loạn trụy, càng không có bất kỳ âm thanh nào. Thế nhưng, hiện trường tất cả mọi người đều cảm giác được, có một cái thanh âm thần bí tác dụng ở nguyên thần. Âm thanh này, ở cẩn thận kiên trì giảng giải con đường tu luyện. Các loại linh quang lấp lóe, từng tia nghi hoặc hiểu hết, đối với con đường tu luyện càng rõ ràng trong sáng. Trong thiên địa, đạo đạo pháp tắc hiện lên, đan chéo thành một mảnh pháp tắc hải dương. Đại đạo thần vận bao phủ mảnh này tinh không, để vô số nhân tộc rơi vào trong tu luyện. Cổ thần chi đạo, cổ tiên chi đạo, bàn cổ chi đạo, nguyên thủy chân dài, trong óc, một đạo mông lung cái bóng. Chính đang vì là Lâm Dật giảng dài, từ cổ thần chi đạo bắt đầu, vẫn tỉ mỉ giảng dài hỗn độn kỷ nguyên, 3.000 cổ thần, thậm chí vô số thần linh con đường tu luyện, đây là cổ thần chi đạo, cổ lão mà vĩ đại, chí cao vô thượng, vậy thì là thần linh, Lâm Dật mê muội trong đó, dường như một khối khô cạn bọt biển, đang điên cuồng rút lấy những này chưa từng có tu luyện đại đạo chi thức. Không phải tu luyện, mà là rút lấy trong đó tinh hoa chất dinh dưỡng. Rất nhanh, cổ thần chi đạo giảng giải xong xuôi. Kế tiếp chính là cổ tiên chi đạo. Nữ oa ở tiên cổ kỷ nguyên việc nặng một đời. Tự nhiên đối với tiên cổ chi đạo hiểu rất rõ. Thậm chí có thể nói không có nàng không biết. Cổ tiên cùng cổ thần có thể nói tương tự, nhưng là vừa không giống nhau. Cái gọi là cổ thần, thiên địa hỗn độn mà sinh. Đó là đại biểu tam thiên đại đạo cực hạn diễn hóa. Là hỗn độn mạnh mẽ nhất cổ thần, cho tới cái khác thần linh, kỳ thực đều là 3.000 hỗn độn cổ thần từng người sáng tạo ra đến đời sau. Còn có một chút là bàn cổ khai thiên sau khi, thiên địa sinh ra nhóm đầu tiên sinh linh, đó là tiên thiên thần linh. Những này thần linh con đường tu luyện, chính là dựa theo cổ thần sáng tạo ra đến phương pháp. Chỉ cần làm từng bước là có thể đạt đến cổ thần cảnh giới. Ở hỗn độn kỷ nguyên, chỉ có 3.000 cổ thần. Thế nhưng tiến vào thần cổ kỷ nguyên, ở thời kỳ cường thịnh cổ thần số lượng nhiều vô cùng. Thế nhưng, chưa từng có một vị cổ thần có thể vượt qua hỗn độn 3.000 cổ thần. Tiên cổ kỷ nguyên, không có thần, con đường tu luyện bắt đầu đi tới mặt khác một con đường. Thế nhưng đồng dạng trăm sông đổ về một biển, cuối cùng như thế đi tới đại đạo pháp tắc cực hạn. Thành tựu cổ tiên, có thể so với cổ thần, thế nhưng là không phải cổ thần. Hai người hệ thống sức mạnh không giống nhau. Cuối cùng, nữ oa tỉ mỉ trịnh trọng giảng giải bàn cổ chi đạo. Này một đạo mông lung cái bóng, dĩ nhiên vươn ngón tay, điểm ở một quyển thần bí sách cổ bên trên, chớp mắt, sách cổ tỏa ánh sáng, đột nhiên hóa thành sán lạn ngời ngời phù hiệu, đây là nguyên thủy phù hiệu, sách cổ, dĩ nhiên là 3.000 nguyên thủy phù hiệu ngưng tụ mà thành. Lâm Dật chưa từng có hiểu rõ quá, ở nữ oa tâm niệm dưới sự chỉ dẫn, nhân tự sách cổ khôi phục vốn là dáng dấp. Đây là một phần nguyên thủy chân dài, khởi nguồn hỗn độn, là vĩ đại phụ thần bàn cổ kiệt tác, hắn lấy ra 3.000 hỗn độn cổ thần đại đạo, lấy nguyên thủy phương pháp, ngưng tụ ra bản này nguyên thủy chân dài, chính là dựa vào bản này nguyên thủy chân dài, bàn cổ nhòm ngó đến siêu thoát huyền bí, bước ra bước thứ nhất, chỉ tiếc, hỗn độn hỗn chiến mở ra, cuối cùng ngã xuống. Bàn cổ chi đạo, là nữ oa tối cường điệu giảng giải cho Lâm Dật nghe. Vì lẽ đó, từng điểm, thậm chí còn đem một bộ cổ lão hình ảnh dấu ấn ở tâm thần của hắn. Đó là khai thiên trước, trong hỗn độn cảnh tương, thuộc về hỗn độn kỷ nguyên tất cả, ở Lâm Dật tâm thần bên trong chậm rãi triển khai, bàng bạc hùng vĩ, cổ lão bao la, nhiệt huyết sôi trào, bàn cổ, hắn nói. Ở trong hỗn độn thuộc về số 1, tu vị số 1, sức chiến đấu số 1, thậm chí bên người tùy tùng đồng dạng là hỗn độn thứ nhất nữ thần. Hắn, chính là hỗn độn kỷ nguyên quang mang tối lóng lánh một vị cổ thần. Nguyên thủy chân dài, là tam thiên đại đạo nguyên thủy nhất chú dài. Vốn là, nói không hề có một tiếng động, vô hình, thế nhưng bị bàn cổ miễn cưỡng lấy ra. Khắc họa thành một phần nguyên thủy chân dài, muốn vì là mình tộc nhân lưu lại điểm siêu thoát hy vọng. Đáng tiếc, hắn còn không triệt để hoàn thành, cũng đã ngã xuống, Lâm Dật nội tâm có loại đau thương, sâu sắc tiếc nuối, vì là bàn cổ cảm giác được vô tận tiếc hận, đồng thời lại có vô biên sự phẫn nộ. Hỗn độn này hắc ám một trận chiến, thần cổ chu thần hoàng hôn, chiến thiên thời đại, khai thiên chi ca. Hoàn toàn để hắn nhiệt huyết sôi trào, hận không thể mình chính là một thành viên trong số đó. Một phần nguyên thủy chân dài, đối với Lâm Dật tới nói trợ giúp là cực kỳ to lớn. Thân thể bên trong, nguyên thủy phù hiệu ở chân dài bên dưới nhanh chóng tan rã. Sau đó gây dựng lại, hoàn thành lần thứ nhất chân trình ý nghĩa trên lột xác. Đây là bàn cổ huyết thống thức tỉnh cùng lột xác, thời gian bị tách ra. Không gian bị đánh vỡ, một loại lại một loại đại đạo huyết thống, đều bị miễn cưỡng từ bên trong thân thể bức bách đến trong góc. Bàn cổ là hung hăng, hỗn độn số 1, không có một trong, bàn cổ, phụ thần, nguyên thủy chân dài, tâm thần bên trong, Lâm Dật chìm đắm ở này mênh mông nguyên thủy chân dài bên trong. Kỳ thực, mảnh này chân dài vẻn vẹn có 3.000 cái nguyên thủy phù hiệu. Mỗi một cái đại biểu một loại đại đạo, 3.000 hỗn độn đại đạo, bị một viên nguyên thủy phù văn chú tính chung, hóa thành một phần hoàn chỉnh nguyên thủy chân dài, thuộc về bàn cổ sức mạnh to lớn ngay khi trong đó. Lâm Dật say mê, thân thể thậm chí ý thức chính đang lặng yên phát sinh biến hóa. Nguyên thủy nhất bàn cổ lực lượng ở nảy sinh, trong huyết mạch, một vị lại một vị người khổng lồ ngang nhiên đứng lên. Đỉnh thiên lập địa, nhân tộc, tổ tiên là bàn cổ, liền hẳn là đỉnh thiên lập địa, bất khuất, vĩnh viễn không bao giờ ngôn bại. Nhân tộc, đỉnh thiên lập địa, từng tiếng hò hét, phảng phất khởi nguồn huyết thống nơi sâu xa, này trong hỗn độn thứ nhất cổ thần, bàn cổ phụ thần bất khuất, truyền thừa tự trong huyết mạch bất khuất, tạo nên nhân tộc này bất khuất, vĩnh viễn không bao giờ ngôn bại bất hủ tinh thần. Bàn cổ chi đạo, nguyên thủy chân dài, ở Lâm Giật điên cuồng hấp thu dưới, chính đang hóa thành hắn trưởng thành chất dinh dưỡng. Hết chương.